hắn hôm nay đã bị buông tha, biến thành một quả vứt đi. Ngươi! Diệp Thanh Thành tại chỗ sắc mặt chợt xanh chợt tím, mặc dù Mạn Liên máu thịt mơ hồ, nhưng vậy còn có thể hơi nhìn ra một ít. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới mặt đầy tái nhợt hướng Trần Phi nhìn lại, thấp giọng cầu xin tha thứ. Trần phụ chủ, van cầu ngươi, ngươi muốn thế nào mới có thể thả qua ta? Ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta lần này đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng chỉ là lãnh đạm lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Không thú vị. Nói khó nghe một chút, lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, trường sinh chân tiên lên dưới, đều là con kiến hôi. Hắn sở dĩ giữ lại Diệp Thanh Thành, một mực không có giết, một là vì làm nhục Phi Tiên Đế tộc, hai là muốn kích thích một tí vậy ông già áo bào đen, xem có thể hay không để cho hắn ra tay. Người tới là khách. Hắn nếu như chủ động ra tay, đó chính là không cho thứ 11 thần điện mặt mũi, mặc dù hắn vậy không quan tâm cái này, nhưng không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Sư huynh muội mặt mũi, hắn vẫn là sẽ hơi để ý một cái. Nhưng nếu là đối phương chủ động xuất thủ, vậy thì tình huống không giống nhau. Hắn hiện tại thật ra thì vậy muốn biết, lấy hắn bây giờ thực lực, phải chăng có thể chém chết yếu hơn một ít trường sinh chân tiên sơ kỳ. Đáng tiếc, gừng càng già càng cay. Lão già này căn bản không được bộ. Như vậy cái này không có mắt ngu xuẩn, cũng chỉ hoàn toàn mất đi giá trị. Hưu. Tiếp theo, Trần Phi vậy lười được lại đi xem hắn, chỉ là theo vung tay lên, liền thấy vậy hư không thay đổi, một cổ khó mà hình dạng hắn mênh mông sức mạnh to lớn, tại chỗ liền chấn áp xuống, trực tiếp là đem vậy mặt đầy tuyệt vọng Diệp Thanh Thành xóa bỏ. Mà ở thấy một màn này, mọi người cho dù trong lòng biết bao sóng gió kinh hoàng, long trời lở đất, lúc này lại vậy tất cả đều tĩnh mịch một phiến, yên tĩnh không tiếng động đứng lên. Diệp Thanh Thành chết, không ra bọn họ sở liệu, nhưng mà, hôm nay cái này Trần Hư không sâu không lường được thực lực kinh khủng, lại để cho bọn họ phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy nồng nặc run rẩy và sợ hãi. Trường sinh chân tiên, cái này bốn chữ, cái này không phải là đùa. Nó đại biểu địa tiên giới, thậm chí là toàn bộ tu chân giới trình độ cao nhất, chân nhà. Trẻ tuổi đồng lứa chớ nói căn bản không người có thể đạt tới bước này, coi như thật là có, vậy cũng đã không quá thích hợp đem gọi là trẻ tuổi đồng lứa. Vô luận chính bọn hắn cảnh giới tu vi thực lực, ai cao ai thấp, nhưng mọi người đều là cùng một đẳng cấp tồn tại. Nói không khoa trương, có thể trở thành trường sinh chân tiên cường giả người, đã là vậy cửu tiêu trên đám mây, tiên lộ cuối cấp cường giả. Chẳng ai nghĩ tới, cái này tuổi quá trẻ Trần Hư Không, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Mà đây đối với bọn họ mà nói, mới vừa rồi là to lớn nhất đánh vào, làm bọn họ rung động, hoảng sợ không thôi, như sắp ảo mộng. Vù vù. Nhưng vào lúc này, hư không thay đổi, một đạo khí thế hào hùng bóng người xuất hiện, nhưng là Trần Phi người quen, vậy quá hoàng cung thứ 11 thần điện thái thượng lao tổ một trong, Yêu Như Vương. Trần phụ chủ, không hổ là ngươi ạ. Tới một cái, động tĩnh này cũng không nhỏ. Yêu Như Vương mặt đầy cười khổ nhìn Trần Phi, ngoài miệng nhưng là vô cùng nghiêm túc cảm khái nói, chỉ là không nghĩ tới, ngươi hiện nay thực lực, lại có thể đều đã đột phá trường sinh chân tiên. Cái này cũng quá nhanh đi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được ạ? Đừng xem hắn Yêu Như Vương địa vị là trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả, nhưng hắn hiện tại vậy vẫn là vô cùng hoài nghi đời người. Bởi vì hắn là tại chỗ số lượng không nhiều, từng chính mắt gặp qua Trần Phi ra tay, cũng là rất biết rõ, thời điểm đó Trần Phi, hắn cảnh giới tu vi sức chiến đấu, rốt cuộc kết quả thì ở vào trình độ nào người. Hắn nguyên lấy là, cho dù Trần Phi tiềm lực tiên phú đúng là vô cùng là yêu nghiệt, kinh thiên, nhưng là, lấy hắn tình huống năm đó, chắc vẫn là cần ít nhất mấy trăm ngàn năm chuyên tâm tích lũy, mới có thể bước ra vậy một bước cuối cùng. Có trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu, còn như cái này mấy trăm ngàn năm, rất nhiều sao? Thật ra thì đã rất ít. Chỉ là những cái kia yếu nhất Hỗn Nguyên Chân Tiên Thọ Nguyên, liền đều là lấy mấy trăm triệu năm qua đếm hết. Nói cách khác, chính là mấy trăm ngàn năm, chỉ là mấy trăm triệu năm 0.1%, có thể sử dụng cái này chút thời gian đột phá đến trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu, đây nếu là đổi thành những người khác, đơn giản là nằm mơ cũng sẽ tuổi tỉnh. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cứ việc hắn không ngừng đánh giá cao Trần Phi, mình vẫn còn là xa xa đánh giá thấp hắn à. Hắn nguyên lấy là Trần Phi thượng cần mấy trăm ngàn năm mới có thể hoàn thành sự việc. Trần Phi hắn, nhưng chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian. Bừng tỉnh ngàn năm, trường sinh đỉnh. Đây là bực nào truyền kỳ thần tích à? Mặc dù cái này cũng không có nghĩa là Trần Phàm hắn tiềm lực thiên phú, thì thật muốn đối hắn dự đoán cũng còn muốn càng cường đại hơn mấy trăm lần, nhưng là cái này cũng quả thật đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Tên này không phải cái gì tiên không thiên tài à? Tên này thật là thuần túy chính là một hoàn toàn quái vật à? Nghĩ tới đây, Yêu Như Vương trong lòng tâm trạng càng gợn sóng phập phồng, diễn cảm nhưng ngược lại thì càng phát ra nợ nụ cười khổ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng là hướng vậy Yêu Như Vương trịnh trọng kỳ sự chắp tay, nói cảm tạ. Yêu Như Vương tiền bối, đa tạ. Hắn cái này tự nhiên là cảm ơn Yêu Như Vương. Một phát hiện thân ra tay ngăn cản hắn. Trên thực tế, hắn sớm liền phát hiện Yêu Như Vương tung tích. Hơn nữa, lấy đối phương lập trường mà nói, cũng là hoàn toàn có lý do ngăn cản hắn tiếp tục gây chuyện. Nhưng đối phương mặc dù thật sớm đã tới rồi, nhưng lại cũng không có ngăn cản hắn, mà là đối với hắn hành vi buông trôi bỏ mặc. Cái này đã coi như là cho hắn lớn nhất mặt mũi. Người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Trần Phi hắn từ trước đến giờ là người như vậy. Vì vậy hắn bây giờ lần này cử động, cũng không tính là thừa. Vậy ngược lại không cần. Bất quá cái này Trung Thiên Đại Lục dẫu sao địa phương không giống nhau, tiếp theo, ngươi sợ rằng được cẩn thận một chút. Yêu Như Vương sợ run một tí, đi theo liền lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười một tiếng nói: "Ta rõ ràng." Trần Phi gật đầu một cái: "Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Phó Điện Chủ." Yêu Như Vương nói tiếp: "Ừ, vậy thì đi đi." Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là thắng được. Vốn là hắn là chuẩn bị mình và Tiêu Đằng khắp nơi đi dạo một chút ngạch, nhưng hiện tại gây ra cái chuyện này, phỏng đoán tiếp theo cũng không thể đi dạo. Như thế nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cũng có hắn phiền toái. Thà như vậy, không bằng hay là trực tiếp đi gặp hắn một chút vậy sư muội Khương Lạc linh tính. Trần phủ chủ, bên này mời. Gặp Trần Phi đáp ứng, Yêu Ngưu Vương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, ở Yêu Ngưu Vương dưới sự hướng dẫn, Trần Phi, Tiêu Đằng hai người cũng là nhanh chóng từ khu vực này phá không rời đi. Bất quá, Trần Phi hắn lúc trước làm hết thảy các thứ này, ảnh hưởng và dư âm, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 3512, tạm biệt Khương Lạc Linh. Đại sư huynh, ngươi lại có thể cầm Diệp Lăng Thiên con trai giết đi. Cái này, Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện. Nào đó tòa phong cảnh xinh đẹp đỉnh đài bên trong lầu. Lúc này, mới vừa nhận được tin tức Lạc Linh đan tiên Khương Lạc Linh, nàng đang kinh ngạc nhìn Trần Phi. Lại cẩn thận xem, vô luận là tay nàng chỉ, vẫn là mềm môi, lúc này lại đều là đang hơi run rẩy. Lấy hiện ra lúc này, nàng nội tâm trong đó không bình tĩnh. Ai? Như vậy, thật lâu sau đó, Lạc Linh đan tiên nàng mới khó khăn lắm bình tĩnh. Nàng đầu tiên là thở dài, đồng thời đáy mắt chỗ sâu vậy còn chợt lóe lên liền vẻ ngưng trọng. Tiếp theo, cái này mới thấy được Lạc Linh đan tiên hắn, hướng Trần Phi nhìn lại, cười khổ nói: "Đại sư huynh, ngươi lần này có chút xung động. Cho đến ngày nay, lấy nàng thân phận, tự nhiên vậy là không dám quá trực tiếp trách cứ Trần Phi, nhưng vậy vì vậy, câu này xung động hai chữ, nhưng là đã đủ để tỏ rõ lúc này nàng ý nghĩ trong lòng và cảm thụ. Trần Phi hành động này, ở nàng nhìn lại, đúng là có chút quá xung động. Cứ việc nàng thậm chí cũng còn không biết, vậy Diệp Lăng Thiên con trai, rốt cuộc tên gì, nhưng cái này nhưng vẫn là không cách nào làm trở ngại nàng biết, chuyện này nghiêm trọng tính, rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Dẫu sao vậy Phi Tiên Đế tộc phó tộc trưởng Diệp Lăng Thiên, có thể thật không phải là cái gì mặt hàng đơn giản à? Nhìn dáng dấp, cái này Diệp Lăng Thiên tựa hồ rất lợi hại. Trần Phi nhìn trước mắt vậy cố gắng trấn định. Thực thì đáy mắt chỗ sâu chôn sâu trước chút lo lắng Lạc Linh đan tiên. Chính là nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng hỏi nói: "Đã như vậy, vậy thì nói một chút đi, ta hiện tại ngược lại cũng muốn biết, cái này Diệp Lăng Thiên rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? Mới đáng sư mọi người kiêng kỵ như vậy hắn đây." "Đại sư huynh." Nghe được Trần Phi tiếng nói trong đó trêu ghẹo, Lạc Linh đan tiên ngại quá cười một tiếng, lại dừng một tí, lúc này mới đổi một bộ sắc mặt, hơi lo lắng nhìn Trần Phi, nói: "Đại sư huynh, ta là nghiêm túc, cái này Diệp Lăng Thiên không phải người bình thường. Ngươi đừng xem hắn hôm nay chỉ là Phi Tiên Đế tộc phó tộc trưởng, nhưng trên thực tế, ở một trình độ nào đó mà nói, hắn nói chuyện lực lượng, thậm chí cao hơn liền Phi Tiên Đế tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng." "À." Trần Phi sợ run một tí, chợt vậy là hứng thú, tò mò hỏi: "Tại sao sẽ như vậy?" "Bởi vì cái này Diệp Lăng Thiên trừ là vậy thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc cháu bốn đời ra, đồng thời, vậy là cả Phi Tiên Đế tộc hiện tại có hy vọng nhất lên cấp trưởng sinh chân tiên trung kỳ người." Lạc Linh đan tiên ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, trường sinh chân tiên trung kỳ." Hai người này tới giữa, nhìn như cũng chỉ chênh lệch một bước, nhưng là, lại không người sẽ không biết cái này trong đó rốt cuộc kết quả là chênh lệch bao xa. Nói không khoa trương, cho dù là 4 năm cái trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp buộc chung một chỗ, cũng đều căn bản kém hơn một cái trường sinh chân tiên trung kỳ. Một phe thế lực, nếu như chỉ có thể có một vị trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong chấn giữ nói, mặc dù cái này cũng rất lợi hại, nhưng ở cái này trung thiên đại lục, hoặc là nói vậy bán tiên vực biên giới mà thôi mà nói, nhưng cũng ước chừng chỉ là không tệ mà thôi. Trình độ này, khoảng cách đứng đầu còn rất có một ít chênh lệch. Nhưng nếu như nói một phe thế lực nếu là có thể có một vị trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả chấn giữ nói, vô luận nó những phương diện khác điều kiện, nội tình, căn cơ có nhiều kém, nên thế lực, nhưng cũng có thể có tư cách đứng hàng đứng đầu thế lực nhất lưu. Đây chính là chất chênh lệch. Đây cũng là tại sao Diệp Lăng Thiên trước mắt mặc dù chỉ là Phi Tiên Đế tộc phó tộc trưởng, nhưng lời của hắn quyền nói chuyện, nhưng thậm chí so hiện đảm nhiệm tộc trưởng cũng còn cao hơn nguyên nhân chỗ. Và trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả có thể mang tới giá trị, hàm nghĩa, cùng với lực uy hiếp, nội tình so với cái gọi là vị trí tộc trưởng, thật liền cây vốn chỉ là không đáng giá để ra thôi. Chớ nói chi là Diệp Lăng Thiên cả người, bản thân thực lực liền rất cường đại. Trên lý thuyết mà nói, coi như là trường sinh tiên thể thiên tài, vậy cũng rất khó ở trường sinh chân tiên cảnh giới này vượt cấp mà chiến. Bởi vì có thể trở thành trường sinh chân tiên người, cơ thể thế chấp, thật ra thì đã tiến hóa đến cơ hồ đủ để sánh bằng trường sinh tiên thể trình độ. Nói cách khác, hơi yếu một chút trường sinh tiên thể, là rất khó có thể ở trường sinh chân tiên cảnh giới này trong đó, và những cái kia không trường sinh tiên thể người kéo ra chênh lệch rõ ràng. Nhưng là, cái này Diệp Lăng Thiên, hắn nhưng từng có qua một thân một mình đối mặt trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả. Hơn nữa còn cùng đối oanh liền hai chiêu, cũng không rơi chút nào hạ phong huy hoàng, không tưởng tượng nổi chiến tích. Mặc dù chuyện này hàm kim lượng, có chút mơ hồ, có đợi kiểm chứng, nhưng bỏ mặc nói thế nào, có chuyện có thể xác định. Đó chính là cái này Diệp Lăng Thiên, hắn thực lực tuyệt đối là muốn so với những cái kia thông thường trưởng sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lạc Linh đan tiên sắc mặt không khỏi ngay tức thì biến đổi tai biến. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng là khẽ mỉm cười. Xem có phải hay không rất để ý như nhau, rồi sau đó, mới gặp hắn loáng cười nói: "Lạc Linh sư muội, có lẽ sự việc vậy không ngươi nghĩ như vậy gay go. Diệp Triều Cốc lao kia chó đều không có thể giết chết ta, hơn nữa ta hiện tại cũng thay đổi được mạnh hơn, ngươi cảm thấy hắn cái này chó bốn đời có thể giết chết ta sao?" "Vậy không giống nhau." Lạc Linh đan tiên lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi chậm rãi nói: "Đại sư huynh, lần trước thần cổ vương, Diệp Triều Cốc không có thể giết chết ngươi, là bởi vì là có Lân Vương, hơn nữa, ở đó địa tiên giới nửa đoạn trước, bọn họ cũng không dám quá mức càng rỡ, nếu không, rất nhiều người cũng sẽ không tha cho bọn họ. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau. Ở nơi này Trung Thiên Đại Lục, bọn họ có thể đem hết toàn lực ra tay. Đến lúc đó, đừng nói là thần cổ vương, Diệp Triều Cốc đám người, coi như là cái này Diệp Lăng Tiên, có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, vậy xa xa muốn so với nửa đoạn trước bên kia lớn hơn. Hơn nữa, nói đến đây Lạc Linh Đan Tiên dừng một chút, muốn nói lại thôi. Trần phủ chủ, ta đề nghị ngươi vẫn là chớ xem thường vậy Diệp Lăng Thiên. Tên kia có chút bản lãnh, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc có thể đột phá đến trường sinh chân tiên trung kỳ. Nhưng vào lúc này, một bên một mực yên lặng không nói bởi vì đột nhiên mở miệng. Thay thế Lạc Linh Đan tiên nói ra trong lòng nàng lời trong lòng. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Ta cho tới bây giờ sẽ không xem nhẹ đối thủ của mình, bởi vì đó là đang vũ nhục chính ta. Trần Phi cười một tiếng, đi theo nhưng là đổi một đề tài, nhìn Lạc Linh Đan tiên, nhẹ giọng hỏi nói: "Lạc Linh Đan tiên, nói một chút các ngươi đi. Ta trước lúc tới, ở bên ngoài tùy tiện lắng nghe, tựa hồ các ngươi bây giờ tình cảnh cũng không thật là khéo." Nghe được cái này, Lạc Linh Đan tiên đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó liền gặp hắn yên lặng một lúc sau, mới đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói: "Đại sư huynh, không dối gạt ngươi nói, lần này chuyện này tình huống, đúng là có chút gay go." Nói đến đây, Lạc Linh Đan tiên hơi dừng lại một chút, đồng thời ở nàng trong mắt cũng là nổi lên một chút vùng vẫy. Rồi sau đó, mới gặp hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Lần này, trừ chúng ta luyện đan sư nhất mạch ra cái khác ba đại chủ mạch, đã hoàn toàn liên hiệp đến cùng nhau, chuẩn bị ở công phòng chiến trên đối với chúng ta làm khó dễ, cướp đi trong tay chúng ta trưởng lão chỗ ngồi." Vừa nói, vậy Lạc Linh Đan tiên trên mặt đắng chắc nhưng là đổi được sâu hơn mấy phần. Chương 3513, sẽ ra tâm lý phòng tuyến. Nói thật, chính là trưởng lão chỗ ngồi mà thôi, cái này đối với chúng ta mà nói căn bản không coi vào đâu, nhưng là, nhiều năm qua như vậy, chúng ta luyện đan sư nhất mạch suy nhược lâu ngày đã lâu, rất nhiều người đều ở đây nhân cơ hội làm khó dễ, quạt gió thổi lửa, nói chúng ta luyện đan sư nhất mạch hữu danh vô thực, mặt trời ngã về tây. Cho nên lần này một khi chúng ta thua nữa nói, sợ rằng sẽ đối với chúng ta luyện đan sư nhất mạch quan vinh, sinh ra đả kích khổng lồ. Nói rõ, trưởng lão kia viện chỗ ngồi đại biểu quyền lợi, tài sản, thân phận địa vị, vô luận là đối với bọn họ luyện đan sư nhất mạch, hay là đối với vậy cái khác ba đại chủ mạch mà nói, cũng không có chút ý nghĩa nào. Thân phận địa vị, bọn họ cần dùng những thứ này vật ngoại thân tới biểu dương bọn họ thân phận địa vị sao? Căn bản không cần. Chính bọn họ chính là thân phận địa vị tượng trưng, mà quyền lực, tài sản, vậy thì càng là chuyện tiểu lâm. Bọn họ loại người này, không người sẽ quan tâm cái gọi là quyền lợi, lại không người sẽ quan tâm cái này cái gọi là tài sản. Chỉ có thắng lợi, chỉ có quan vinh, chỉ có đè xuống cái khác tất cả cấp phó nghiệp, thành là thứ nhất, đây mới là bọn họ tâm niệm, trong lòng mỗi ngày hàng đêm đều muốn âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vđvđvđ23txt info truy tìm, bắt cao nhất mục tiêu. Đã từng lấy đi, cái này tất cả cấp phó nghiệp đại sư, các tông sư, cũng ngày nhớ đêm mong, mơ tưởng cầu mong cao nhất quan vinh, vẫn luôn bị bọn họ luyện đan sư nhất mạch vững vàng duy trì. Nhưng hiện tại, bọn họ luyện đan sư nhất mạch cũng đã là chỉ nửa bước chọn ở bên trên vách đá. Hiện tại, đã có người đối với bọn họ vị trí phát khởi khiêu chiến, phát khởi tổng công. Thấy một màn này, Trần Phi mặc dù trong lòng không việc gì chập chờn, nhưng cũng vẫn là hơi nhíu mày liền một tí, xem như vậy, Lạc Linh Đan Tiên đã là cảm giác không có chút nào thắng thôi, mới sẽ bi quan như vậy, tuyệt vọng. Cái này luyện đan sư nhất mạch, hôm nay đã là suy bại thành như vậy sao? Lại có thể liên ti chút nào tự tin cũng bị mất. Lạc Linh sư muội, chẳng lẽ sư phụ năm đó không có nói ngươi, không tới hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống, liền tuyệt đối không thể chịu thua sao? Yên lặng hồi lâu, Trần Phi đột nhiên nói, thậm chí giọng nói cũng đều hơi lộ vẻ được có chút tác liệt. Sư phụ, mà ở thấy một màn này, một bên vậy một mực yên lặng không nói Tiêu Đằng, nhưng là không nhịn được lén lén nhìn nhiều Trần Phi mấy lần. Lấy hắn đối với Trần Phi biết rõ, nhưng là biết, sư phụ hắn hiện tại, sợ rằng đã là có chút tức giận. Bất quá nói thật, coi như là hắn, hiện tại cũng cảm thấy được cái này Lạc Linh sư thúc tâm tính có vấn đề. Cái gì gọi là một khi chúng ta thua nữa? Đối với bọn họ những thứ này luyện đan sư mà nói, thua vậy không phải là rất bình thường sao? Kỹ không bằng người, trở về liệu mạng luyện nữa không được sao? Nhưng nếu là vừa lên tới liền nhận thua, liền mình tim cũng thua, không chiến mà bại, đó chính là cái này người phê à? Đáng tiếc lời này hắn không dám nói. Vậy không thích hợp hắn nói. Bất quá thật may, nhưng là có người nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lạc Linh Đan tiên kinh ngạc nhìn Trần Phi, tại chỗ sửng sốt hồi lâu, cái này mới dần dần trên mặt hiện ra một tơ vẻ xấu hổ. Môi run rẩy, hồi lâu sau đó, mới thấp giọng nói: "Đúng, thật xin lỗi. Ngươi không phải thật xin lỗi ta, mà là thật xin lỗi chính ngươi, vậy thẹn với ngươi yêu thích nhất đồ." Trần Phi lắc đầu một cái, không chút lưu tình nói: "Lạc Linh sư muội, ta có thể rất thẳng thừng nói cho ngươi, ngươi đan đạo thiên phú, ở trong mắt ta rất kém cỏi, đừng nói là và ta so, thậm chí coi như là những người khác, vậy sẽ có rất nhiều người so ngươi lợi hại hơn, có lẽ ngươi cố gắng mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm, vậy cũng không sánh bằng bọn họ tùy tùy tiện tiện mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm, nhưng là..." Trần Phi thật sâu nhìn một cái Lạc Linh Đan Tiên, lãnh đạm nói: "Đây không phải là ngươi lý do sợ hãi. Khương Lạc Linh, ngươi sở dĩ sẽ có thành tựu của ngày hôm nay, trừ bởi vì có sư phụ dạy dỗ, nhưng càng nhiều hơn, chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi đối với cái này luyện đan nhiệt tình sao? Chúng ta đêm ngày cố gắng, đắm chìm trong đan đạo biển trong đó vui chơi thỏa thích, thừa nhận cô độc, buồn tẻ, lòng chua xót, tuyệt vọng, là vì cái gì? Không phải là vì luyện ra mình hài lòng đan dược. Vì, không phải là cho mình yêu thích đồ, một cái đáp án sao?" Lời vừa nói ra, Lạc Linh Đan tiên cả người run lên, như bị sét đánh. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Kỳ mỹ mâu trong đó, thậm chí còn ngay tức thì nổi lên một chút tức ác, một chút đỏ thắm. Nàng thực lực mặc dù xa không bằng Trần Phi, nhưng nói thế nào đi nữa, cũng là Hôn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp à. Có thể hiện tại, Trần Phi chỉ dùng một câu nói này, sẽ để cho nàng ngay tức thì bỗng nhiên thất thố. Có thể tưởng tượng được, vào giờ phút này, trong lòng nàng có bao nhiêu mất khống chế. Ta. Lạc Linh Đan tiên cả người run rẩy, hốc mắt từng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là muốn nói gì. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cái gì đều không nói được. Người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, thừa nhận người khác rất mạnh, cái này cũng không mất thể diện, nhưng nếu như vì vậy mà sợ. Trần Phi yên tĩnh nhìn Lạc Linh đan tiên, dừng một tí, lúc này mới cặp mắt khẽ híp một tí, có chút vô tình nói: "Khương Lạc Linh, vậy ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi." "Chỉ như vậy mà thôi." Cái này bốn chữ phảng phất là một chôi trọng truy. Tàn bạo vô tình xé ra Lạc Linh đan tiên tâm lý phòng tuyến, hung hãn đập vào tim nàng trên, để cho nàng ngay tức thì trầm mặc, đầu cũng là lập tức chôn đi xuống, chôn rất thấp rất thấp. Chẳng lẽ ta thật chỉ như vậy mà thôi sao?